từ căn nhà trống trải, những lời thơ ca ngợi cảnh thiên trường êm dịu lan ra mảnh vườn vắng vẻ và không có tiếng vang vọng lại. Trần Quốc Tuấn giơ tay ra hiệu ngăn Trần Bình Trọng đứng lại. Ông nói nhỏ, quan gia sẽ cứ ngâm thơ như thế cho đến sáng đấy. Quốc Tuấn rất hiểu lòng vị vua trẻ tuổi mà nạn nước đã buộc phải rời kinh thành. Nhân Tông biết nghe lời những bậc cha chú, Nhân Tông hiểu biết sớm trước tuổi. Cũng may trong triều đình có những người bày tôi giỏi. Họ đã từng cầm quân chống giặc trong nạn nước năm Đinh Tỵ. Họ biết đề phòng giặc ngay cả khi đất nước thái bình và vẫn thường đem những câu chuyện xưa tâu Nhân Tông. Dòng máu Đông Á của những người hào kiệt 27 năm trước đây đã chảy mạnh trong người Nhân Tông, làm cứng rắn tâm hồn vị vua trẻ tuổi. Trần Quốc Tuấn áy náy, vì nhà vua đang đói nhưng ông cũng yên lòng khi thấy Nhân Tông ung dung, sớm quen với những khó khăn mới trong chiến chinh, trong nạn nước. Quốc Tuấn quay trở ra, ông bảo Trần Bình Trọng tìm thức ăn dân nhà vua. Nhưng số khoai mà quân Thánh Giật ăn hồi trưa đã hết. Dân Xuân Đình và những thôn làng lân cận đi vào chỗ cất giấu lương thực trong bãi lầy để lấy chưa về. Có thể canh ba đêm nay họ mới về làng. Quốc Tuấn chừng biết tính Trần Bình Trọng, ông cười bảo vị tướng Thánh Dực: đến chúng ta tìm một chút lương ăn dân quan gia mà còn khó, huống hồ bọn giặc nước. Bảo nghĩa hầu nên mừng chứ không nên bực tức. Có điều phải dặn dân để lương sao cho kín, địch không thể tìm thấy, còn ta khi cần đến lại đem ra được dễ dàng. Trần Quốc Tuấn chống gậy bước vào một căn nhà khác kề bên căn nhà của vị vua trẻ. Nhà vắng chủ, chỉ có một đứa trẻ lên hai ngồi chơi một mình trong một cái hòm gian to mở nắp. Đứa bé chắc đã quen chơi tha thẩn một mình nên nó không khóc. Nó lại còn cười với Trần Quốc Tuấn khi vị tiết chế già bước lại gần. Quốc Tuấn ngồi xuống bên cái bếp nhỏ giữa căn nhà. Ông gầy chút lửa để sưởi. Đêm xuống dần, những mẫu nến mang từ kinh thành đi đã được thắp lên trong một vài căn nhà yên ắng. Tiếng ngâm thơ của vị vua trẻ nhà bên kia vẫn dịu dịu vẳng ra. Ngủ dậy vẫn nghe chày đập vải, chùm hoa mọc trắng động trăng xanh. Mấy câu thơ làm Trần Bình Trọng bồi hồi. Ông đã từng được nghe Nhân Tông ngâm mấy lần hồi còn ở Thăng Long. Những lời thơ ca ngợi vẻ đẹp của kinh thành trong đêm trăng gợi nhớ trong lòng Trần Bình Trọng, một người hết mực yêu quý Thăng Long. Ông thốt nhiên yêu mến gấp bội nhà thơ trẻ và thấy tất cả vẻ ung dung thư thái của một con người tin tưởng sắc son vào sự vững bền của đất nước. Trần Bình Trọng nhìn qua khung cửa về phía hướng kinh thành. Khói đã thôi bốc, lửa thôi nhuốm vần mây, Thăng Long ở về phía đó. Trần Bình Trọng tự nhủ, dân ta như vậy, quân ta như vậy, quan gia và quốc công như vậy, Thăng Long sẽ trở lại thành quốc đô. Đó là niềm tin sáng chói trong lòng ông tướng Thánh Dực và cũng là lời nguyền chân thành của ông. Trước khi đi ngủ, vị vua trẻ đã ra lệnh cho Trần Bình Trọng sang hầu bên nhà của quốc công tiết chế. Nhân Tông dặn Trần Bình Trọng, bảo nghĩa hầu nên nhắc quốc công tiết chế nghỉ cho lại sức, việc nước còn phải lo nhiều đấy. Trần Bình Trọng tuân lệnh. Ông sang bên nhà Quốc Tuấn, căn nhà yên tĩnh lạ thường. Trần Bình Trọng khoanh tay đứng, ông suy nghĩ sâu xa về câu nói của Nhân Tông. Ông lặng lẽ ngắm tiết chế. Trần Quốc Tuấn đang bế đứa bé con người chủ nhà, đứa bé ngọ nguậy khóc ra rã. Quốc Tuấn khẽ rung đôi tay và nựng nó. Tiếng khóa bạc nhỏ xíu đeo ở cổ chân đứa bé reo lên những tiếng lanh canh vui tai. Trần Bình Trọng chợt thấy Quốc Tuấn chăm chú ngắm chiếc khóa bạc. Tiết chế mỉm cười và cất giọng bình một đoạn văn cổ để ru đứa bé. Trần Bình Trọng kinh ngạc khi nghe giọng bình văn êm dịu của tiết chế. Ông nhớ lại, trước đây mỗi lần bình văn cổ, tiếng của Quốc Tuấn bao giờ cũng sang sảng như tiếng đồng. Thế mà lần này, tiếng bình văn đều đều êm ái vẫn lan nhẹ ra. Đứa bé nín, Nó mở mắt nhìn người bế rồi êm tai thiêu thiêu ngủ. Trần Bình Trọng đắn đo chờ dịp nhắc lại lời dặn của Nhân Tông, nhưng Quốc Tuấn vẫn đều giọng bình văn, và ông bình đi bình lại có một đoạn văn ấy. Tiếng bình văn phảng phất vẻ lơ đãng rót mãi vào tai Trần Bình Trọng. Vị tướng thánh giật ngạc nhiên chú ý xem xét. Đột nhiên Trần Bình Trọng hiểu rằng người bình văn đang mải mê suy nghĩ một việc khác. Trần Bình Trọng lặng ngắm đôi lông mày rậm đang nhíu lại trên gương mặt Quốc Tuấn. Căn nhà trở nên yên ắng lạ thường, và tiếng ngâm thơ chỉ là nền của một bầu không khí trang nghiêm chứa đựng biết bao tư tưởng lớn có liên quan tới vận nước. Vị tướng thánh dực băn khoăn về lời căn dặn của Nhân Tông. Từ trước tới nay, Trần Bình Trọng chưa hề trái mệnh vua bao giờ. Nhưng lần đầu tiên, ông cảm thấy mình không thể nhắc lại lời dặn của nhà vua vào lúc này với Trần Quốc Tuấn được. Tâm trí quốc công tiết chế đang dồn hết vào việc nước, làm kinh động, phá rối phút yên tĩnh trang nghiêm quý báu này của quốc công tiết chế không phải là tuân mệnh vua mà là một tội lỗi. Trần Bình Trọng cứ khoanh tay đứng như tượng đá trong góc nhà, mãi tới lúc vạc kêu, người chủ nhà mới trở về. Chủ nhà là một người sống bằng nghề đăng đó. Bề ngoài, ông ta nom chất phác bình thường như trăm nghìn người dân sống trong các xóm làng. Ông ta lạnh cống chân tay và lấy bẫy mãi mới dốc được ở trong giỏ ra một mớ tôm càng tươi. Quốc Tuấn bảo Trần Bình Trọng chất thêm củi cho lửa cháy to để sưởi ấm cho chủ nhà. Lửa cao ngọn tỏa hơi ấm làm hồng hào da dẻ mọi người. Chủ nhà nói với Quốc Tuấn, thưa cụ, nhà cháu biết quan tâm đến làng nên muốn kiếm mớ tôm tươi, món ăn rất quý của vùng này, mà đi mãi đến bây giờ mới trở về. Thật nhà cháu hổ thẹn quá. Trần Bình Trọng hoảng sợ khi thấy người chủ nhà gọi Quốc Tuấn bằng cụ. Nhưng tiết chế đã đưa mắt ra hiệu cho Trần Bình Trọng im lặng. Quốc Tuấn nói với người chủ nhà chất phác, ông đừng nói vậy, miễn là quý ở tấm lòng thôi chứ. Rồi Quốc Tuấn thân mật nói tiếp, cháu này ban ngày chơi ngoan thế, mà sao đến tối nó không chịu ngủ, cứ khóc ra rã mãi. Thưa cụ, tính nó là cứ phải có cháu nằm cạnh nó mới chịu ngủ. Hôm nay nó chịu thế này là lần đầu tiên đấy. Quốc Tuấn cười đôn hậu, ra nó nhớ bố nó. Thế rồi ông ngồi cạnh bếp lửa, xem người chủ nhà loay hoay bắt nồi nấu cháo tôm. Người chủ nhà nướng một nhánh gừng, ông ta bẻ một miếng đưa cho Quốc Tuấn. Thứ gừng này già, nhà cháu để đã quá một năm, dùng nó để trị cảm mạo tốt lắm. Quốc Tuấn cảm ơn, nhận mẫu gừng. Người chủ nhà đắn đo rồi khẽ hỏi, nghe nói nhà bên cạnh có vị tướng to chức lắm phải không cụ? À, đấy là ông chép sử trong Thái Sử Viện. Nhưng trong số chúng tôi, ông ấy cũng là người cao chức nhất đấy. Trần Bình Trọng mở to mắt nhìn người chủ nhà, nhưng ông ta vẫn thản nhiên nói, thế thì cháo tôm chín phải bưng cho ông ấy một bát mới được. Cháo tôm vùng này nổi tiếng khắp Lộ Khoái đấy cụ ạ. À, quả là cũng nên thế đấy. Quốc Tuấn lại đưa mắt ra hiệu cho Trần Bình Trọng im lặng. Người chủ nhà chăm chú coi nồi cháo. Quốc Tuấn sau chốc lát vui vẻ, trầm lặng ngồi trước cái nồi đang reo lục bục trên bếp lửa. Đêm đã khuya lắm rồi, bên nhà Nhân Tông, tiếng ngâm thơ đã tắt từ lâu. Làng Xuân Đình xanh đen dưới ánh trăng suông, lạnh ngắt. Trong nhà, Quốc Tuấn lại chau mày và đắm chìm trong suy nghĩ. Sự suy nghĩ của ông mỗi lúc mỗi căng thẳng, những nếp nhăn trên trán ông lấm tấm mồ hôi. Mắt ông sáng lên nhưng chỉ ghim chặt vào một chỗ nào đó trong bếp lửa. Ngắm tiết chế suy nghĩ, Trần Bình Trọng cảm thấy tầm to lớn trong sự việc mà Quốc Tuấn đang phải đem hết tâm trí ra để tính toán. Nghĩ đến lời dặn của Nhân Tông, lại ngắm Quốc Tuấn suy nghĩ, Trần Bình Trọng thấy tức thở. Ông phải lặng lẽ bước rảo ra ngoài cửa. Gió đêm về khuya, lạnh làm cho lòng Trần Bình Trọng nhẹ đi rất nhiều. Ông thấy thương Quốc Tuấn vô vàn, vận mệnh của toàn đất nước đè trĩu đôi vai vị tướng thống lĩnh toàn quân. Công việc ấy không thể vì một lẽ gì làm hỏng được. Một lát sau, người chủ nhà bưng chiếc mâm trên có để nồi cháo và một chồng bát đi ra. Theo sau là Trần Quốc Tuấn, vị tiết chế già bảy Trần Bình Trọng cùng sang nhà Nhân Tông. Nhà vua hãy còn thức. Nhân Tông đang đọc những tờ biểu của các mặt trận gửi về. Người chủ nhà bưng mâm đặt trên giường, ông ta vẫn mộc mạc. Vùng cháu có món cháo tôm cũng khá. Hôm nay lại đơm được một mớ cũng tươi. Nhân Tông cười. Quý hóa quá. Mấy ông này ngồi cả vào đây cho vui nhé. Nhân Tông ép cả Quốc Tuấn, Bình Trọng và cả nhà cùng ăn. Bữa cháo tôm ăn khuya, ngon lành và ấm cúng lạ thường. Khi mọi người ăn cháo xong, người chủ nhà xin lui. Nhân Tông bảo Trần Quốc Tuấn. Bây giờ trọng phụ ban thưởng cho người này chứ? Nghe thấy hai tiếng trọng phụ, người chủ nhà ngơ ngác. Khi đã hiểu ra, ông ta hoảng sợ, sụp xuống lại nhưng Quốc Tuấn ngăn lại. Vị tiết chế già tháo ở đai lưng ra một viên ngọc trai, sâu chỉ vàng. Ông trao viên ngọc cho chủ nhà và nói. Viên ngọc này chưa phải để thưởng cho nhà ngươi đâu. Lúc nãy ngắm chiếc khóa bạc của cháu nhỏ, ta chợt nảy ra một ý mà ta đang suy nghĩ tìm tòi. Ta đã tháo xin chiếc khóa của cháu. Viên ngọc này là đền chiếc khóa đó thôi. Quốc Tuấn giơ chiếc khóa bạc cho mọi người xem. Ông khẽ run cổ tay. Khóa bạc lanh canh những tiếng vui tai. Ông nói tiếp. Còn tấm lòng của nhà ngươi thật đáng quý. Ta được phép quan gia ban tước giả lang tướng cho nhà ngươi. Chủ nhà càng hoảng sợ. Ông ta vội sụp xuống lại. Trần Bình Trọng cũng nghi hoặc nhìn Trần Quốc Tuấn, nhưng vị tướng già vẫn điềm đạm nói tiếp. Quan gia đã cho ta quyền ban tước, ta thấy công nhà ngươi thật đáng như vậy nên mới ban thưởng. Người chủ nhà cúi lạy, xin lui, nhưng vẫn hoảng hốt trước sự việc kỳ lạ ấy. Quốc Tuấn kính cẩn tâu vua. Công lao người ấy còn xứng đáng hơn tước giả lang tướng. Nồi cháo này như mưa gió phải vào với nhà nông. Hơn nữa, lòng người ấy dành hết cho việc lớn của nước nhà. Quốc Tuấn ngoảnh lại bảo Trần Bình Trọng. Bây giờ bảo Nghĩa Hầu hãy canh cửa để ta tâu việc cơ mật lên quan gia. Trần Bình Trọng tuân lệnh, ông cấp kiếm ra đứng trấn ngoài cửa. Ông cảm thấy xúc động trước sự sáng suốt đầy nghĩa tình của Trần Quốc Tuấn. Ông nghĩ thầm, biết người phải biết đến tận đáy lòng người ta. Sự thưởng phạt vì thế mới nghiêm minh được. Sự thưởng phạt nghiêm minh và tình thương dân, thương quân của quốc công đã đem lại lòng tin phục sâu dày của quân dân đối với người làm tướng. Trần Bình Trọng lắng nghe mấy tiếng Nhân Tông ban khen Quốc Tuấn. Trọng phụ vẫn dè dặt quá. Ta đã cho trọng phụ quyền ban tước với thương vị hầu, mà sao trọng phụ không dùng cho hết quyền? Tâu quan gia, lão thần nghĩ rằng đánh xong giặc lúc đó bình công cũng chưa muộn. Sau đó Trần Bình Trọng nghe thấy quốc công tiết chế tâu vua về kế đánh giặc trong thời gian sắp tới. Trần Quốc Tuấn nhận xét rằng thế đất vùng Thiên Mạc rất hiểm. Ông đoán trước giặc Nguyên sẽ lập trại cho quân thủy của chúng ở bến đò Chương Dương, ngay bên kia cửa Hàm Tử. Trại quân thủy này là cổ họng của chúng, là cứ điểm quan trọng, đảm bảo việc đi lại giữa miền đồng bằng với Thăng Long. Nó là tấm bình phong che chở cho quân giặc. Trần Quốc Tuấn cho rằng, với cách bày quân của giặc như vậy, quân ta nhất định sẽ đánh một trận lớn trên vùng Thiên Mạc này. Trong trận ấy, bãi Lầy Màn Trò, cửa Hàm Tử, dải cát Sa Bồi và bến Chương Dương sẽ là những chiến trường quyết liệt giữa đôi bên. Tất nhiên, kế hoạch diệt giặc của quốc công Tiết Chế không thu hẹp trong vùng Thiên Mạc như Trần Bình Trọng đã nói hôm trước. Trần Quốc Tuấn bàn rộng trên chiến trường cả nước. Ông nói đến đạo quân lớn của Thoát Hoang và đạo quân phụ của Toa Đô ở Chiêm Thành đang như hai mũi dùi nhăm nhe xuyên vào đất nước ta. Trần Quốc Tuấn nói chậm rãi để Nhân Tông hiểu rõ ý ông. Mặt khác, tướng giặc đã vào Thăng Long, thần rất đau lòng phải ra lệnh rút lui để tạm tránh thế hung hăng ban đầu của giặc. Bởi vì giặc giỏi về quân cưỡi ngựa mà ta hơn hẳn chúng về tài đánh trên sông. Nếu như quân cưỡi ngựa của chúng dùng rất lợi trên đồi núi của lộ Lạng Giang, thì ở vùng đồng bằng này, sông ngòi chằng chịt chính là nơi quân thủy của ta có lợi. Hơn nữa, đường vận chuyển gạo có khô của giặc phải kéo dài mấy trăm dặm từ biên giới tới Thăng Long. Đấy chính là chỗ yếu muôn đời của giặc khi rải quân xâm lược. Lão Thần đã sai các tướng đem thuyền chiến chẹn giữ thật chắc từ đảo Vân Đồn tới cửa sông Bạch Đằng. Với thài đánh trên sông của quân ta, giặc không dễ gì lọt vào được tới đất liền. Còn từ Lạng Giang về Thăng Long, Thần đã cho các tướng đem quân binh đánh chẹn các đoàn tải lương của giặc suốt dọc đường cái quen. Thần tính giặc sẽ phải chia quân đóng đồn giữ đường lương. 3 tháng nữa lại đúng vào tiết hè nóng bức, giặc sẽ vừa đói vừa ốm bệnh, chịu sao nổi. Lúc ấy ta sẽ quyết chiến một trận lớn với chúng. Nhân Tông nghe Quốc Tuấn tâu vẫn ngồi im. Nhà vua chờ đợi Quốc Công Tiết Chế nói hết kế hoạch của mình. Quốc Tuấn biết Nhân Tông còn lo lắng về đạo quân của Toa Đô ở Mặt Nam. Ông tâu tiếp: Mặt Hoang, Diễn, Toa Đô có 10 vạn quân, nhưng giặc chỉ mạnh bề ngoài mà thôi. Toa Đô đã phải đánh nhau trên một miền đất xa nước chúng hàng ngàn dặm biển. Chúng lại không quen sóng nước, đã ốm bệnh lại bị đánh hao mòn nhiều, gạo cỏ chuyển không đủ, giặc kia ắt nao núng. Mặt ấy Lão Thần nghĩ ta cần cử một tướng giỏi, chọn thế hiểm chẹn giữ cho chắc, khiến Toa Đô tiến không nổi mà đóng lại thì chết đói. Trọng phụ đã nghĩ chọn tướng nào chưa? Xin quan gia trao quyền đại tướng Mặt Nam cho Thượng tướng quân Trần Quang Khải. Thượng tướng quân chính là người đủ tài kiềm chặt quân tướng giặc Toa Đô, không cho nó vào Hoang, Diễn. Trần Bình Trọng nghe Trần Quốc Tuấn tâu vua chọn Trần Quang Khải thì rất kinh ngạc. Ông biết rất rõ mối hiềm khích có sẵn từ lâu giữa hai vị tướng tài của triều đình. Lòng dạ ngay thẳng của Trần Quốc Tuấn thật đáng phục. Nhân Tông chừng cũng có ý nghĩ giống như Trần Bình Trọng. Nhà vua im lặng một lát rồi mới đáp: Quang Khải mà chặn thì Toa Đô chịu bó giáo thôi. Khi ấy Toa Đô sẽ phải bỏ mặt trận phía nam, xuống thuyền tìm đường về Thăng Long để nương tựa vào đạo quân của Thoát Hoang. Lão Thần nghĩ phục binh cho khéo trên sông thì chỉ một trận sẽ đánh tan đạo binh của Toa Đô đói mệt lang thang trên đường rút lui. Có thể chiến trường sẽ chính là vùng thiên mạc này. Thần đã xem xét kỹ thế đất hiểm trở quanh đây, dùng quân mai phục thật là tốt. Nghe xong câu nói của Trần Quốc Tuấn, Trần Bình Trọng cảm thấy mọi điều đều rõ ràng cả. Ông càng thấy thế đất vùng thiên mạc quan trọng biết bao nhiêu, ông càng thấy bãi lầy màn trò là đất tốt để phục quân chờ một trận quyết chiến. Ông cảm thấy niềm tin chiến thắng của mình càng thêm vững vàng, một niềm tin dựa trên những suy tính thông minh chắc chắn. Ông lại hiểu được thêm rằng tất cả các trận đánh từ nhỏ chí to, tất cả các mệnh lệnh ra quân hoặc rút lui đều là những chi tiết hợp lại thành toàn bộ cuộc đánh giặc giữ nước. Tất cả giống như một thế cờ tướng mà quân hai bên đã bày đúng vị trí của nó. Cuộc cờ sẽ diễn ra theo luật lệ, và người làm tướng cần biết từ nước đầu đến nước cuối sẽ biến hóa như thế nào. Trần Quốc Tuấn đã nói xong kế hoạch giữ nước của mình. Nhà vua đột nhiên ngâm một vần thơ sảng khoái: Cối kê chuyện cũ ngươi nên nhớ, Hoang, Diễn ta còn chục vạn binh. Chẳng những Hoang, Diễn ta còn chục vạn quân, mà điều đáng mừng lớn chính là cả nước ta đã biết đấu sức lại chống giặc. Trần Bình Trọng chợt nghĩ đến lời Quốc Tuấn thường nói với trăm quân và dân binh: cả nước đấu sức lại mà đánh. Đúng thế, giặc không phải chỉ có chống với mấy chục vạn quân ta, mà chúng còn phải chống đỡ với hàng chục triệu dân ta nữa. Dân ta từ khi mở nước đến nay, có bao giờ chịu khoanh tay để cho lũ giặc ngông cuồng giày xéo lên đất nước? Trong nhà, Trần Quốc Tuấn đang nói kỹ hơn về một vài điều trong bản kế hoạch của ông. Quốc Tuấn nhận định rằng, giờ đây giặc sẽ ra sức truy lùng những trụ cột của cuộc kháng chiến, chủ yếu là chúng sẽ đuổi theo dấu thuyền Long Phụng. Chúng cho rằng nếu diệt được đầu rồng thì thân rồng sẽ bị diệt theo. Vì vậy một vài trận tử chiến sẽ phải xảy ra để cản bước tiến đuổi giặc. thần chọn những bầy tôi trung dũng đảm đương. Trần Quốc Tuấn kể một số tướng đã vinh dự được chọn: Phạm Ngũ Lão, Trần Quốc Toản, Nguyễn Khoái và Trần Bình Trọng. Vị tướng Khánh Dực cảm thấy người ấm lên và ông thầm cảm ơn sự chọn lựa của Trần Quốc Tuấn. Đêm đã sang nửa canh tư, Dung Dế Ăn Sương đã thôi kêu ngoài vườn. Tiếng chân của binh sĩ tuần phòng trong làng Xuân Đình dẫm thậm thịt nho nhỏ trên nền đất ẩm. Trần Bình Trọng chợt giật mình khi Quốc Tuấn gọi ông vào. Ông thấy vua Nhân Tông đã thay một bộ áo chiến bình thường. Nhà vua đứng giữa nhà, trước một đống lửa nhỏ cháy bập bùng. Vẻ mặt vị vua trẻ tuổi đầy tin tưởng. Đôi mắt sáng lên, long lanh và một nụ cười thoáng nở trên môi. Trần Quốc Tuấn hỏi: Nghe nói Bảo Nghĩa Hầu có tới hai người thuộc đường Màn Trò phải không? Thưa Quốc Công, chính là cha con người lính chăn ngựa của tiểu tướng. Có phải thằng bé dẫn ta đi xem thế đất chiều hôm qua chăng? Dạ phải. Thế thì tốt lắm. Nhưng ta chỉ cần một người dẫn đường thôi. Hiện nay Bảo Nghĩa Hầu có bao nhiêu binh sĩ? Thưa, trên 1.000 quân bộ, 500 quân cưỡi ngựa và 10 chiếc thuyền chiến. Trần Quốc Tuấn lẩm nhẩm tính rồi nói: Bây giờ có hai việc cần làm. Một là phải bảo vệ quan gia về lộ thiên trường tránh giặc. Hai là tìm đến quân doanh của Thượng tướng quân Trần Quang Khải để đưa một bản mệnh lệnh rất quan trọng và cũng rất bí mật. Nhưng muốn làm trót lọt hai việc này cần có kế lừa giặc. Ta định dùng nghi binh trên nhiều hướng và ta cũng giao cho Bảo Nghĩa Hầu một mệnh lệnh quyết tử đấy. Trần Bình Trọng chắp hai tay trước ngực: Xin Quốc Công cứ ra lệnh. Bảo Nghĩa Hầu sẽ chặn không được cho giặc vào cửa bãi lầy. Xin tuân lệnh. Hãy khoan, nhưng Bảo Nghĩa Hầu không có đầy đủ số quân Khánh Dực này đâu. Ta sẽ lấy đi khoảng 1.000, hầu hết số ngựa và tất cả những chiếc thuyền chiến dùng vào việc nghi binh đấy. Quốc Công đã tính toán đủ mọi bề, xin cứ ra lệnh. Trần Quốc Tuấn nghiêm khắc nhìn Trần Bình Trọng. Ông chăm chú ngắm ánh mắt đầy tin tưởng của ông tướng Khánh Dực. Đã vậy, việc nghi binh ta giao nốt cho Bảo Nghĩa Hầu. Bảo Nghĩa Hầu hãy chừa cho ta con đường Màn Trò nhé. Từ trước tới nay, chưa ai biết có đường thông qua Màn Trò. Không nghi binh đường ấy mới chính là mưu cao đấy. Thưa Quốc Công, ta nên chọn người nào dẫn đường đưa quan gia về thiên trường? Chọn ai cũng tùy ở Bảo Nghĩa Hầu. Người ấy phải trung thành, dũng cảm và mưu trí. Bảo Nghĩa Hầu nên nghĩ rằng chọn ai đi cũng là trao việc quân vinh dự cho người ấy đấy. Trần Bình Trọng xuống các đô, chọn 10 người chỉ huy thông minh gan dạ. Ông dặn dò họ kỹ lưỡng về kế hoạch nghi binh. Khi canh tư sắp hết, họ chia làm 10 toán nhỏ, mỗi toán 100 người. Toán nào cũng đều dùng hiệu cờ Long Phụng. Mỗi toán đi một ngã đường, toán dùng thuyền, toán dùng ngựa. Ở bến thuyền vào bãi lầy Màn Trò, Trần Bình Trọng sai sắp những chiếc thuyền nhẹ chờ sẵn. Sau đó ông đi tìm cha con, ông già Màn Trò để chọn người dẫn đường cho Nhân Tông và Trần Quốc Tuấn. Ông gặp họ đang ở chỗ buộc ngựa. Họ đang mê mải với đàn ngựa, không biết có Trần Bình Trọng tới. Ông nép vào sau một bụi cây để xem xét. Ông đang phân vân xem nên chọn ai trong hai cha con ấy làm người dẫn đường cho nhà vua. Cậu bé nô tỳ đang quần một con ngựa non cho cha xem. Con ngựa chưa đầy 3 tuổi, hãy còn chưa quen cương. Nó hất đầu, hất cổ lồng lên, bờm tung bay trước gió. Hoàng Đỗ cưỡi vo, không yên cương, cậu chỉ dùng một sợi dây thừng quấn quanh mõm ngựa. Con ngựa non tinh quái, hất Hoàng Đỗ ngã xuống đất 2-3 lần liền, nhưng cậu bé lại thoát lên lưng nó, miệng vẫn cười toe toét. Con ngựa chồm dựng 2 vó trước, rồi hất ngược 2 vó sau. Nó làm đủ phép nhưng không sao làm cho cậu bé nô tỳ hoảng sợ. Cậu cứ ghì chặt lấy cổ nó và buộc nó phải chuyển sang nước kiệu ba. Con ngựa thật tốt, nước kiệu ba của nó đều tăm tắp. Đúng là nó được một tay luyện ngựa rất giỏi chăn dắt bấy nay. Trần Bình Trọng chợt mở to mắt kinh ngạc. Ông trông thấy Hoàng Đỗ nhúng 2 nhịp sai với nước kiệu của con ngựa. Nhưng ông chợt nhận ra cái nhúng của Hoàng Đỗ chính là có dụng ý. Con ngựa đã ngoan ngoãn đổi chân cho khỏi mỏi. Trần Bình Trọng mỉm cười. Ra cái thằng bé này tinh quái thật. Nó biết mọi mánh khóe của những người cưỡi ngựa có tài nhất. Bố ném cho con cái roi. Ông già màn trò tung cái roi liễu cho Hoàng Đỗ, nhưng cậu bé không dùng roi để trị ngựa. Cậu vung roi múa bài kiếm ngắn, bài kiếm tuyệt diệu mà những vị tướng dòng Tôn Thất nhà Trần thường tự hào. Trần Bình Trọng nhận thấy cậu bé tuy có múa vài đường không đúng bài, nhưng cách múa của cậu thật sinh động và có khí thế. Từ buổi sáng qua tới giờ, chưa đầy một ngày đêm, mà xem ra Hoàng Đỗ thay đổi khá nhiều. Cậu hồn nhiên trổ tài cho bố xem, cậu lộn trên lưng ngựa, cậu cưỡi xoay mặt lại như những tay bắn cung tuyệt giỏi khi muốn bắn chặn đường địch đuổi. Cậu bắt con ngựa nhắc từng chân theo ý muốn. Mỗi lần ra xong một trò gì, cậu lại vung roi ngựa chào ông già màn trò. Tiếng cười của cậu tươi trẻ, giòn tan. Đứng trong chỗ nấp, Trần Bình Trọng quan sát kỹ lưỡng. Hoàng Đỗ thật là một mầm cây sung sức. Cho Đỗ đi theo quốc công chính là để mở đường cho mầm ấy thành một cây lớn sau này. Trần Bình Trọng lại gần hai cha con. Ông báo cho Đỗ sửa soạn để đưa quan gia và quốc công lên đường. Nhưng chợt nghĩ đến hai cha con mới gặp nhau chưa đầy một ngày, Trần Bình Trọng lại nói với ông già màn trò. Ông lão cũng có thể đi luôn chuyến này với cháu đấy. Ông già màn trò lưỡng lự. Lão còn xem đã. Trần Bình Trọng dẫn họ về nhà Nhân Tông đang ở. Trần Quốc Tuấn hỏi cậu bé chăn ngựa một lần nữa về con đường qua màn trò. Ông hài lòng vì Hoàng Đỗ tỏ ra hiểu rõ bãi thầy. Ông giơ một viên sáp lớn lên trước mặt. Đây là một đạo lệnh bí mật bọc sáp. Khi vượt xong bãi lầy, cháu tách đi một đường riêng tới quân doanh của Thượng tướng quân Trần Quang Khải. Cháu sẽ trao tận tay Thượng tướng quân bản lệnh này và chỉ được trao cho chính tay Thượng tướng quân mà thôi. Nếu nửa đường gặp giặc, cháu phải cố vượt thoát. Nếu vượt không được thì phải nhai nuốt bản lệnh này đi. Việc lớn của nước nhà nằm trong viên sáp này đó. Trần Quốc Tuấn trao viên sáp cho Hoàng Đỗ. Chú bé chăn ngựa nhận viên sáp và cúi đầu nghĩ ngợi. Trần Quốc Tuấn chăm chú ngắm cậu bé. Ông đã được Trần Bình Trọng kể lại trận phá vây Ải Khả Ly và những người lính được thưởng đồng tiền bạc. Ông hỏi, cháu còn vương vấn điều gì trong lòng thế? Thưa quốc công, cháu chỉ là thằng bé chăn ngựa, nhưng bố cháu đã dạy cháu phải trung với nước. Dù có chết cho nước, cháu cũng không sợ, nhưng cháu sợ không đảm đương nổi việc này. Cháu cứ nói nữa đi, thật thà như vậy là đáng khen đấy. Cháu sợ nửa đường gặp giặc. Thì cháu làm thế nào? Cháu sẽ cố vượt vòng vây. Nếu chúng vây kín quá, thì cháu sẽ làm đúng như lời quốc công đã dặn là nhai nuốt bản lệnh này đi. Thế là cháu hiểu kỹ lời ta đó. Nhưng cậu bé chăn ngựa tỏ ra băn khoăn hơn. Nuốt xong, cháu không chịu chết một mình đâu. Cháu sẽ xông vào chúng nó. May ra cháu đổi mạng cháu được vài mạng giặc. Thế thì ta lại càng khen cháu chứ sao? Hoàng Đỗ kêu lên. Nhưng dạo chúng cháu phá vây trên Ải Khả Ly thì lại thế này cơ. Khi chúng cháu xông vào, chúng cháu liều chết với giặc. Cuối cùng chúng cháu không chết, mà chính lũ giặc, đứa thì chết, đứa thì bỏ chạy bán mạng. Trần Quốc Tuấn bật cười lớn. Binh pháp gọi như thế là vào đất chết để tìm lấy sống đó. Có ai ngăn cháu làm như vậy đâu. Trần Bình Trọng cũng cười. Thì lúc ấy ta lại thưởng thêm cho một đồng tiền bạc nữa chứ sao. Cậu bé chăn ngựa ngơ ngác. Nhưng nếu vào đất chết mà lại sống thì khi cháu gặp Thượng tướng quân, cháu biết ăn nói làm sao? Sao hử? Bởi vì trước khi liều chết, cháu đã phải nuốt bản mật lệnh này, còn đâu để mà trao tay cho Thượng tướng quân được nữa. Trần Quốc Tuấn nheo mắt cười, mặt ông tươi tắn và trẻ trung sinh động. Ông móc trong bọc ra một vật và khẽ rung cổ tay. Tiếng lanh canh reo vui lại vang lên. Ta cũng đã nghĩ trước điều đó rồi. Khi ấy cháu sẽ trao cái khóa bạc này cho Thượng tướng quân. Thượng tướng quân suy nghĩ rồi sẽ hiểu được ý ta. Nếu vật này có rơi vào tay quân Nguyên, chúng cũng không thể nào ngờ được rằng chiếc khóa bạc có liên quan gì đến vận nước đâu. Hoàng Đỗ yên lòng, cậu sụp lạy Trần Quốc Tuấn, rồi quay sang lạy từ Trần Bình Trọng. Trần Quốc Tuấn muốn để hai thầy trò tự do hơn, ông vẫy ông già màn trò cùng ra khỏi lều. Hai thầy trò Trần Bình Trọng lặng nhìn nhau, căn nhà trở nên yên ắng, cả hai người cùng nghẹn ngào. Trần Bình Trọng ngắm vẻ mặt của Hoàng Đỗ, cậu bé chăn ngựa đã biết đem tất cả những gì mình có, từ trí tuệ, tài năng đến tấm lòng hiến dâng cho nước. Có được những người lính như thế này thật là một hạnh phúc đối với những người làm tướng. Bất giác, Trần Bình Trọng lặp lại điều mà Quốc Công Tiết Chế đã từng nói. Nhưng đột nhiên, ông nhớ lại và thấy trước đây ông chưa đối xử rộng tình với quân sĩ và gia nô của ông. Trần Bình Trọng lúng túng. Ta muốn... Trần Bình Trọng lần trong mình để tìm thưởng cho cậu bé gia nô một vật gì trước lúc lên đường. Ông muốn vật ấy phải xứng với một cậu bé như Hoàng Đỗ. Nhưng ngoài bộ quần áo chiến và thanh kiếm dùng làm vật giữ mình ra, Trần Bình Trọng không còn vật gì khác. Bất chợt nhìn xuống mặt Hoàng Đỗ, Trần Bình Trọng sực nghĩ ra một điều lớn lao. Ông trang nghiêm bảo cậu bé nô tỳ: "Em hãy quỳ xuống và ngẩng mặt lên." Trần Bình Trọng rút kiếm cầm lên phía mũi nhọn. Ông tha thiết nói: "Lòng em hẳn khao khát điều này." Trần Bình Trọng dùng mũi kiếm rạch lên trán Hoàng Đỗ thành một ô vuông nhỏ và lột lần da có thích chàm ba chữ "Quan Trung Khách". Ba chữ phân biệt những người dân tự do với các nô tỳ, thân phận gần như loài vật. Máu từ trán Hoàng Đỗ chảy xuống khuôn mặt rạng rỡ của cậu bé chăn ngựa. Trần Bình Trọng cắt một vạt áo chiến của mình và dùng thuốc chấu buộc trán cho Hoàng Đỗ. Đây là môn thuốc gia truyền rất hiệu nghiệm mà ông luôn luôn đem theo bên mình. Ông đặt hai tay lên đôi vai của cậu bé và nói với tất cả niềm xúc động trìu mến của mình: "Hoàng Đỗ, kể từ lúc này em không còn là một nô tỳ nữa. Kể từ lúc này em là em nuôi của ta. Em có bằng lòng không?" Hoàng Đỗ toan cúi lạy Trần Bình Trọng để tạ ơn, nhưng ông ngăn lại và ôm cậu bé vào lòng. Giữa lúc hai thầy trò Trần Bình Trọng gần gũi nhau như thế, tiếng trống đồng bỗng ình ình đánh. Từ ngoài cửa, Trần Quốc Tuấn và ông già màn trò vội vã bước vào. "Giặc đến, thuyền của chúng đã thấp thoáng ngang bến đò Chương Dương rồi." Ông già màn trò hổn hển báo tin. Nhưng ông chợt sửng sốt, nhìn mãi lên trán đứa con trai, rồi ông kêu lên một tiếng nghi hoặc: "Con, có thật không con?" Ông già bước mau lại gần cậu bé chăn ngựa. Ông đưa tay định cởi mảnh vải buộc trán cậu bé, nhưng bàn tay gầy guộc của ông vừa mới giơ lên tới nơi lại hạ xuống, rờ rẫm rồi đặt lên vai con. Trần Bình Trọng im lặng nhìn hai cha con người lính chăn ngựa. Ông cảm thấy sung sướng và bằng lòng về hành động của mình. Trong khi đó, Trần Quốc Tuấn vẫn bình tĩnh. Vị tướng già thoạt nhìn đã hiểu hết. Quốc Tuấn cũng bằng lòng về việc làm tốt, đúng lúc của Trần Bình Trọng. Ông chờ cha con người chăn ngựa lắng bớt tình cảm xuống rồi nghiêm khắc ra lệnh. "Quan gia đã xuống bến thuyền ở cửa bãi lầy. Ta đi kẻo chậm, còn bảo nghĩa hầu." "Dạ." Quốc Tuấn chăm chú nhìn vẻ mặt ông tướng thánh dực, một vẻ mặt bình thường với đôi gò má cao, nhưng đôi môi dày mím chặt và cặp mắt trong sáng nhìn thẳng của Trần Bình Trọng đã tạo cho ông một vẻ đẹp mới mẻ. Đó là vẻ đôn hậu, trung thực, nhân từ của vị tướng chỉ huy một đạo quân cha con. Trần Quốc Tuấn giữ vẻ nghiêm và ra lệnh: "Bảo Nghĩa Hầu đem toàn bộ số quân còn lại chặn giặc ở bờ sông Thiên Mạc. Phải kìm chặt chân chúng ở đấy để quan gia đi cho thật xa. Phải cố gắng không cho địch hay biết một chút gì về tung tích của Hoàng Đỗ và đoàn thuyền vượt màn trò. Tiểu tướng xin tuân lệnh." Trần Quốc Tuấn chậm rãi: "Hãy khoan đã. Đây là một cuộc tử chiến với một cánh quân địch đông hơn ta gấp bội. Bảo Nghĩa Hầu hãy tỏ cho giặc biết thế nào là hào khí Đông A, hãy tỏ cho giặc biết thế nào là tinh thần sát thác của dân Việt. Bảo Nghĩa Hầu hãy chiến đấu sao cho xứng đáng là con dân của nước Việt anh hùng. Trần Bình Trọng đứng thẳng người, khẳng khái nói, tiểu tướng là một người Việt, tiểu tướng sẽ sống và sẽ chết như một người Việt. Ông quay ra, bước lên một bước. Vỏ kiếm đeo bên sườn ông kêu lách cách. Ông ra lệnh cho ông già màn trò. Truyền các đô bày trận. Ông già màn trò chạy ra khỏi lều. Trần Bình Trọng sụp lại quốc công tiết chế Trần Quốc Tuấn. Tạ ơn quốc công đã tin cậy. Xin quốc công tâu lên quan gia rằng Trần Bình Trọng quyết không làm nhục mệnh nước. Kính chúc quan gia muôn tuổi. Hãy nhớ lấy, kìm được giặc ở đây là một thắng lợi rất lớn có liên quan đến toàn bộ kế hoạch diệt giặc của ta. Quan gia rất tin ở Bảo Nghĩa. Quan gia đã ban chỉ, từ nay Bảo Nghĩa là một vị vương của nước Việt. Bảo Nghĩa vương, hãy đứng dậy đi. Hãy đem tất cả lòng yêu nước của mình để chiến đấu. Đất nước và trăm họ sẽ nhớ ơn Bảo Nghĩa. Tiểu tướng xin đem hết sức mình tạ lại ơn vua, ơn đất nước.